Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 509, sàng chọn 7 võ hài. Đi qua Kim Sư Tử Siki cải tạo dã thú hung mãnh tản mát với Đông Hải lúc. Mặc dù là hải quân cũng ngăn cản không được tin tức truyền bá. Quá khứ được xưng là tứ hải trong nhất hòa bình Đông Hải. Mảnh này hòa bình cũng không thể trở nên bắt đầu đến bất kỳ một điểm chống cự tác dụng. Nó, gầy yếu, hiện ra ở cải tạo dã thú trước mặt. Bị dễ dàng xé bỏ. Chuyện này cũng đủ để cho đứng ở trước bàn Sengoku nguyên soái sứt đầu mẻ chán. Có thể trừ những thứ này ra còn có khiến cho càng chuyện phiền lòng. Morgan, bản này báo chí là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng hạ đạt qua cấm nhắn nhủ tin tức này mệnh lệnh. Sengoku nguyên soái thái độ kiên quyết, hơi có mấy phần nghiêm khắc. Ở Denden Mushi một đầu khác, Morgan không chút nào bởi vì hải quân nguyên soái Sengoku khó mà có nơi kiêng kỵ. Hắn như trước dùng bình thản giọng, ta nhưng là tòa soạn báo xã trưởng. Báo chí cũng là chân thật sinh sự kiện, bản liền là trách nhiệm của ta a. Hơn nữa, ta là lệ thuộc thế giới chính phủ. Ngươi nên biết bản này báo chí đối với biển khơi ảnh hưởng. Sengoku tiếp tục đe dọa nói. Tuy là phần này đe dọa tới quá muộn, thì không cách nào vãn hồi đã vải ra báo chí. Từ Morgan trực tiếp nắm chặt viết báo chí. Đi qua thông tin điều hướng các nơi trên thế giới. Đây là nhất thiên miêu tả tứ hoàng báo chí. Mỗi một lần về tứ hoàng báo chí đều là hạng cân nặng. Cho dù là hải quân cũng sẽ tham dự ở báo chí bên trong tiến hành can thiệp. Để phòng ngừa tứ hoàng tạo thành lực ảnh hưởng quá lớn mà mất thăng bằng. Mà bây giờ bản này báo chí xuất hiện toàn bộ tứ hoàng. Nhưng là văn chương nhân vật chính cũng không phải bọn họ. Ngược lại thì một cái mới ra đời trẻ tuổi người. Chuẩn xác mà nói là Saido. Ở nơi này thiên báo chí trong giảng thuật Saido triệu tập tứ hoàng quá trình, nếu như nói cái này đủ để cho thế nhân kinh dị nói, báo chí bộ phận sau liền đủ để cho thế giới trở nên sợ hãi. Ở Saido dưới sự dẫn dắt, tứ hoàng tựa hồ với mục đích nào đó mà ngắn ngủi hợp tác. Bên ngoài cụ bị quyết đoán làm cho hải quân đại tướng Akainu trở nên tránh lui. Nói cách khác, thiên văn chương này không chỉ có làm cho thế giới lâm vào sợ hãi, còn hư hại hải quân bộ mặt, ảnh hưởng, ta có thể cũng không thể bởi vì ảnh hưởng sẽ không báo chí cái này chuyện trọng đại a. Tổng yếu làm cho bình dân kịp chuẩn bị không phải sao? Nếu như tứ hoàng thực sự hợp tác, sợ rằng đây là mảnh này biển khơi kiếp nạn, mặc dù là hải quân cũng khó mà đối kháng. Morgan phân tích nói. Sengoku không thể không biết Morgan là như vậy ngay tận thế người. Hắn không mù báo chí một sự tình làm cho thời cuộc biến loạn đã là không tệ. Nếu như đúng như hắn theo như lời là người bình thường suy tính nói. Không báo dẫn xuất thiên văn chương này mới là tốt nhất sự tình. Bởi vì thiên văn chương này quan hệ, người dân rơi vào trong sự sợ hãi. Chiến tranh biết càng thêm nhiều lần. Hải tặc thế lực biến động cũng sẽ hướng phía hải quân không còn cách nào dự đoán phương tiến về. Phía trước, nhất là Saido đã đứng ở hải quân phía đối lập, khuynh hướng như thế dưới. Bản này báo chí không thể nghi ngờ cho trợ giúp, tựa hồ có để cho trở thành đệ ngũ hoàng, xu thế. Đây tuyệt đối là hải quân không muốn thấy, nếu như thật vì bình dân suy nghĩ. Ngươi bây giờ cần phải làm là lại một lần nữa báo chí. Sengoku nói, cái gì báo chí? Ý của ta là ngón tay dạng gì nội dung? Morgan hỏi, hắn tựa hồ dự nghĩ tới Sengoku lời nói. Denden Mushi lên mỏ nhọn vi vi độ lệch hơi lấy tiểu ý. Tứ hoàng sở dĩ đồng hành, là vì cộng đồng cướp đoạt dấu hiệu dọc đường Pony Clip, cũng chính là xích chi thạch. Mà Saido sở dĩ xuất hiện ở nơi đó, chính bởi vì hắn là khối kia dấu hiệu dọc đường Pony Clip người cầm được. Còn như Akainu tránh lui, người có thể dùng bên ngoài cản lại hồng đoàn hải tặc làm ngược báo chí. nói bên ngoài Tứ Hoàng truy đuổi trong lúc cản lại Hồng Đoàn hải tặc. Sengoku nói ra một loạt thuyết pháp, Morgan như có như không tiêu ý cũng cương tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Sengoku lại quá đáng như vậy, vốn cho là hắn nhằm vào một điểm nào đó tiến hành đề nghị còn chưa tính. Nhưng là vụ ý tứ của hắn là muốn cho báo chí nội dung toàn bộ lật lộn lại. Làm thế giới kinh tế xã tòa soạn báo xã trưởng, hắn không ngừng tham gia với phương diện kinh tế báo chí. Còn có về cái khác bộ môn, hắn báo chí quyền uy cũng là quá rõ ràng. Nếu quả như thật dựa theo Sengoku nguyên soái nói làm, mặc dù không biết tình huống cụ thể biết là như thế, nhưng có một chút hắn là có thể khẳng định, danh dự của hắn sẽ cực kỳ bị hao tổn, mà tòa soạn báo xã trưởng chức vị này cũng khó mà bảo trụ. Bởi vì, này thiên báo cáo hướng vào người đang là đỉnh đầu của hắn, thủ trưởng thế giới chính phủ. Đem xích chi thạch tình báo bộc lộ ra đi không tốt sao? Hiện tại biển khơi hải tặc biết dấu hiệu dọc đường Pony Clip vẻn vẹn chỉ là số ít. Nếu như bộc lộ ra đi, biến hóa khả năng so với ngươi tưởng tượng nghiêm trọng. Morgan tìm ra Sengoku đề nghị trong lỗ thủng, nhằm vào nói, Sengoku có thể sẽ không cho là, mới vừa rồi không quan tâm bình dân Morgan, cái này sẽ ngược lại quan tâm tới, điểm này ta đã cân nhắc qua. Sengoku nói rằng, Xích Chi Thạch, căn cứ hiện hữu tin tức đại thể nắm giữ ở Tứ Hoàng trong tay. Nếu như làm cho hải tặc nhóm biết được, cũng chỉ là nhấc lên nội loạn mà thôi. Morgan nghẹn lời, hắn biết không có thể lại dùng này viện cớ. Mạnh mẽ đến đâu giải thích một chút liền biến cường, hắn không muốn làm cho hải tặc lẫn nhau chống. Lại rồi, ngạch, Sengoku nguyên soái, điểm ấy còn không đại thỏa đáng. Ta là tòa soạn báo xã trưởng, ta nghề nghiệp nguyên tắc thì là không thể làm bộ báo chí. Không thể làm giả báo chí. Sengoku trên mặt của hiện lên tức giận. Ở hải quân cùng thế giới chính phủ ý bảo dưới, Morgan mặc dù cũng chưa trực tiếp làm ra giả báo chí, nhưng cũng là dưới sự chỉ huy thủ môn đi làm. Hơn nữa còn là không chỉ một lần. Chỉ từ Saido sự tình đến xem, hải quân bởi vì mà làm ra giả báo chí liền vô số kể. Cái này còn có thể nói đúng không có thể làm giả báo chí. Hiện nay biển khơi cục diện, không cho phép biến cố này nổi bật, muốn vẫn là giải quyết Đông Hải vấn đề, mà lúc này địa phương khác tuyệt không có thể loạn. Sengoku trên mặt làm ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn làm ra quyết định, dùng thâm trầm ngôn ngữ nói rằng, ta cũng không chuẩn bị cùng ngươi vòng vo, ta muốn ngươi lập tức đi làm. Đây là hải quân nguyên soái mệnh lệnh. Morgan trên mặt của rốt cục lộ ra khiếp ý. Hắn biết Sengoku lần này cũng không phải nói cười, là xác xác thật thật cần quyền lực chèn ép ý tứ. Hắn có chút gượng ép mà trả lời, Sengoku nguyên soái, ngươi đây là đang khó khăn ta. Ngươi biết nguyên tắc của ta. Nguyên tắc của ngươi chính là không có nguyên tắc. Sengoku không chút nào dành cho kỳ diện tử. Ở Sengoku người gây sự dưới, Morgan khiếp ý ngược lại thì tiêu thất. Bất kể như thế nào hắn đều phải làm ra quyết định. Mà đáp án rất rõ ràng. Nghe theo hải quân nguyên soái nói, hắn đại khái suất biết mất tích chức vị này. Mà ngược lại nghe theo thế giới chính phủ nói, hắn vẫn là cái này xã trưởng. Dù sao cho dù là hải quân, có thế giới này tối cường võ lực hải quân, cũng thuộc về thế giới chính phủ dưới trướng. Ta không biết làm, Morgan kiên quyết trả lời. Hắn nói, ta là bị thế giới chính phủ ý bảo, mà ngươi ta đều là thế giới chính phủ hiệu lực. Mặc dù không có nghe theo hải quân nguyên soái nói, cũng sẽ không làm cho hắn mất tích chức vị này. Nhưng là áp lực cũng là tồn tại. Nếu như hải quân không giúp đỡ thuận tiện, rất nhiều báo chí tin tức đều muốn lấy được không lấy được. Cho nên hắn đem phần này áp lực ném cho thế giới chính phủ. Nếu như Sengoku nguyên soái có thể khiến cho thế giới chính phủ chuyển ý, hắn tự nhiên nguyện ý vì bên ngoài sửa chữa báo chí. Sengoku làm sao không biết, lúc này đây báo chí là thế giới chính phủ hướng vào xuống. hắn thở dài chung quy không nói gì thêm. Cái này hoặc giả chính là thân làm hải quân nguyên soái bất đắc dĩ. Cụ bị thân phận hắn liền ý nghĩa không cách nào dựa theo nội tâm của mình làm việc. Cho phép nhiều phương diện đều cần cố kỵ cùng suy nghĩ. Gian phòng trống rỗng, tựu như cùng nội tâm của hắn thông thường. Sengoku hơi chút gồ lên ý chí chiến đấu, bắt đầu bận việc sự tình, nhưng là lại một lần nữa truyền đến không tốt tin tức. Hắn trông coi trên tờ giấy nhắn nhủ xuống mệnh lệnh, chân mày lại một lần nữa chặt khóa, khó có được dâng lên ý chí chiến đấu cũng theo đó nhộn nhạo lên. Sang chọn Thất Vũ Hải ứng cử viên, ở từ thế giới chính phủ trực tiếp ra lệnh trong sách. Diễn tả Thất Vũ Hải tổn thất, bao gồm ba tác Lamed Kuma, John Quicksort, Don Quixote, Cat Crocodile, đều đã không phải Thất Vũ Hải. Ghế trống ra ba cái vị trí làm cho Thất Vũ Hải khó có thể ngăn được cái này đại hải. Vì thế muốn trọng sàng lọc chọn lựa Thất Vũ Hải chọn người. Sengoku không hề cảm thấy, hiện nay lại sàng chọn Thất Vũ Hải tác dụng biết bao lớn. Khả năng còn sẽ trở thành hết thảy tay ếch mồi dẫn hỏa. Thế nhưng hắn nhưng không cách nào ngăn cản cái kia mang vào có con dấu mệnh lệnh thư. Cùng ta huấn luyện, anh nói rằng, Saido quay đầu thở dài, phút chốc lại quay đầu trở lại rồi đầu rúc lại dưới cổ áo. Trong miệng truyền ra nỉ non rồi thanh âm, đã ngủ rồi. Vậy ngươi liền trong mộng cùng ta huấn luyện. Anh không chút nào khách khí quơ lên rồi lưỡi dao đi xuống. Nhưng này hai thanh blade thuận lợi trên không trung xẹt qua quỹ tích chém ở tại Saido trên người. Cũng ra giòn vang, blade vung lên, đã thành tử thi. Saido từ từ nhắm hai mắt, dùng yếu đuối thanh âm nói rằng, blade chém ở trên người người khác, cũng không phải là cái thanh âm này. Còn có, ta không phải đứa ngốc. Anh lông mi liền nhíu lại, không vui nói rằng, mặc dù đối với Saido cái này đón ý nói hùa phương thức cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng là mười phần bất đắc dĩ. Hắn cường, bám vào ở hắn mặt ngoài thân thể phòng hộ, đã không phải là nàng lực lượng có thể đột phá rồi. Nàng mấy năm nay tập luyện kỹ xảo, ở tuyệt đối phòng ngự trước mặt cũng bày biện ra vô lực. Bởi vì vô luận loại nào góc độ xảo quyệt công kích, kích đánh vào trên người của hắn đều là vô hiệu. Ta cảm thấy cho ngươi là, ngươi thường biết mỗi ngày tập luyện kiếm thuật sao? Saido như có sở ngộ nói, ngươi không phải là, anh phản vấn, nàng vạch nói, tuy là thân thể của ngươi không nhúc nhích, có thể ngươi lợi dụng năng lực thuận tiện tính. Đang không có làm ra động tác thời điểm cũng thời khắc mà rèn luyện chính mình. Có thể đây mới là ngươi mỗi ngày mệt dã rời lý do. Thân thể của con người tố chất rèn đúc, vốn chính là ở tế bào phá hư cùng trọng cấu trong lúc đó hình thành hiệu quả. Mà cái hiệu quả này không thể nghi ngờ biết tổn thất năng lượng cùng tiêu hao tinh thần. Saido sở dĩ mỗi ngày đều nằm nghỉ ngơi nguyên nhân lớn nhất. Cũng là bởi vì hắn duy trì cái này huấn luyện cường độ cao. Chỉ sợ cũng chỉ có ở ban đêm lúc nghỉ ngơi chỉ có thể chân chính trầm tĩnh lại. Sao lại thế? Saido lại không muốn thừa nhận. Ta chỉ là mỗi thiên lặp lại ngủ quá trình. Ngươi nói người sinh tồn ý nghĩa là cái gì? Nếu như mỗi người mới tốt đều cùng ta cũng như thế là ngủ. Thế giới này ước đoán cũng sẽ không hỗn loạn như thế rồi. Với ngươi giống nhau là ngủ. Trước đó, bọn họ đều sẽ chết đói. Anh phản bác, ngươi thật không biết nói chuyện phiếm. Saido tức giận nói, ngươi không cảm thấy phải làm điểm cái gì sao? Tỉ như Đông Hải sự tình. Anh nói, ở những ngày qua tiếp xúc trong, nàng biết được Saido cho dù thoát khỏi hải quân, nhưng không làm ra chuyện ác. Ngược lại khắp nơi ở để bảo toàn vốn nên từ hải quân tới duy trì chính nghĩa. Ngươi cảm thấy nên làm như thế nào? Saido đem vấn đề này đẩy trở về cho anh. Anh suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi Đông Hải hỗ trợ. Ta có thể không phải cảm thấy như vậy. Ngươi đề nghị này mới là coi như hết. Chuyện phiền toái đã qua sinh ra. làm cho Tesoro còn có Ruili phu nhân siêu tập tình báo, lại do cười còn có Kuzan cộng thêm nguyên hải quân tiêu diệt. Thấy thế nào phần thực lực này đều vậy là đủ rồi. Hơn nữa tạm gác lại đại hải trình lời nói, nếu có biến cố bên này cũng mới có thể đuổi kịp lúc làm ra chuyển biến. Saido nói, anh cũng cảm thấy có lý. Nàng ở chuyện suy nghĩ phương diện cũng không như Saido. Điểm này ở lúc đó cùng Saido cùng nhau tiến hành hải quân lúc huấn luyện liền đã được đến chứng thực. Nàng cũng không quấn quýt với vấn đề này, đem một vấn đề khác nói ra. Còn có một việc, Saido có vẻ có vài phần bất đắc dĩ. Zephyr lão sư, hy vọng ngươi theo ta trở về một chuyến. Anh nói, Saido run run một cái. Hắn mấy năm nay tuy là không làm ra thất thường gì đại sự, cũng tương tự không phải hải tặc, có thể cùng hải quân cũng không phải một đường. Nếu như cứ như vậy trở về, có thể tưởng tượng cùng Zephyr gặp mặt lúc bên ngoài chấn nộ dáng vẻ. Ta cảm thấy được Đông Hải bên kia không quá ổn định. Hay là đi chợ giúp một lớp nhìn. Saido khó có được lộ ra tỉnh táo khuôn mặt. Anh sao lại nhìn không ra Saido tâm tư. Nhưng chuyện này lại là không cách nào tránh khỏi. Nàng nói, như vậy Đông Hải sự tình sau khi chấm dứt, lại đi tìm Zephyr lão sư. Trước đó, ta sẽ trước chuyện phần tin tức cho hắn. Nói vậy nhận được tin tức hắn biết cao hứng. Tin tức của ngươi hắn là biết vui vẻ. Tin tức của ta hắn còn lại là tức giận đến sắp xuống lỗ. Saido nỉ non nói, bất quá phụ cận dường như không có gì căn cứ hải quân. Nếu như không có căn cứ hải quân lời nói, ước đoán rất khó nhắn nhủ tin tức. Chỉ có đi qua căn cứ hải quân Đen Đen Musi mới có thể liên lạc với hải quân bản bộ. Hơn nữa anh cho dù biểu lộ thân phận, ước đoán cũng khó mà sử dụng Đen Đen Musi, bởi vì nàng quân hàm cũng không cao, đánh mất thời điểm vẫn chỉ là hải quân binh lính bình thường quan hệ. Thông thường căn cứ hải quân là không cho phép bởi vì loại cấp bậc này hải quân sử dụng Đen Đen Musi, người thật đúng là cái gì cũng không quan tâm, đã quên trước đó không lâu gặp hải tặc rồi không? Ngươi là nói, ngươi từ bọn họ nơi đó bộ vào tay tình báo. Saido tin tức chỉ là dừng lại lúc trước trên biển, nhưng hải cũng không phải là toàn năng. Rất nhiều căn cứ hải quân cũng không ở trên biển đánh dấu đi ra. Bởi vì hải quân căn cứ làm quân sự bí mật, ngoại trừ bản bộ bên ngoài, cái khác chi bộ rất ít sẽ có ngoại trừ chính mình hải vực bên ngoài mỗi bên hải vực căn cứ hải quân. Tin tức, anh gật đầu, hải tặc vì mạng sống, tự nhiên muốn quan tâm chu vi hải vực căn cứ hải quân. Phụ cận nơi đây hơn 10 hải lý chỗ, có một chỗ thành lập được căn cứ hải quân. Chúng ta đi nơi đó có thể nhắn nhủ tin tức, nếu như đối phương không đồng ý. Saido cũng không nói gì nói sau, nhưng rất rõ ràng là muốn hỏi anh chuẩn bị làm sao bây giờ. Nàng là muốn hướng Zephyr báo bình an, nhưng đối phương đại khái suất chắc là sẽ không cho phép. Nếu như bởi vì nhắn nhủ tin tức quan hệ, ấu đả hải quân, ước đoán Zephyr cũng sẽ không vui vẻ. Vậy phải xem ngươi. Anh nói, ta, Saido vẻ mặt mộng bức, nhưng hắn rất nhanh liền hiểu anh ý tứ, là muốn cho hắn thiết lấy ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.